Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, suy tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán mặt mỉm cười trầm giọng nói, không cần khẩn trương, ta hỏi cũng không phải bí mật gì vấn đề. Hơn nữa ta lại sẽ không bán đứng ngươi. Đối phương là sẽ không biết ngươi bán đứng bọn họ. Ngọc Tự Hàn cùng bốn vị chân vũ cảnh giới quân đội thống soái, bọn họ xuất thân lai lịch, cùng với riêng mình quan hệ như thế nào? Ngươi chỉ cần cầm những chuyện này nói cho ta là được rồi. Dù sao kỹ lưỡng hơn ngươi khẳng định không biết. Vừa nghe Gia Cát Thần Toán hỏi như vậy vậy tiểu, lính cận vệ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Loại chuyện này toàn bộ người của phủ thành chủ cơ hồ đều biết. Đúng là không phải bí mật gì vấn đề. Coi như hắn cầm những chuyện này nói ra, bỏ mặc Ngọc Tự Hàn bọn họ có biết hay không, hắn cũng sẽ không có đại sự gì. Cho dù bây giờ đóng cửa lại, vậy tiểu lính cận vệ vậy vẫn là thấp giọng. Nếu không nếu để cho những người khác biết đánh báo nhỏ nói với hắn thì thật khó chịu. Tiểu lính cận vệ bình thản nói, bốn vị thống soái đại nhân bên trong, Điền Phong đại nhân chính là trong quân lão tư cách, có thể nói là cả đời cũng ngây ngô trong quân đội. Từ hắn tổ tiên dạy chính là Đông Hải Thành trong quân thống soái. Ngọc Tự Hàn đại nhân lúc còn trẻ nghe nói chính là giang hồ đại đạo xuất thân. Thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Chết ở trong tay hắn chân vũ cảnh giới cường giả ít nhất có 3 cái trở lên. Bất quá thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Có một lần hắn ở Hoàng Triều Đại Minh Hoàng Đô lúc động thủ bị binh bộ bắt. Ngược lại lựa chọn gia nhập binh bộ dốc sức. Binh bộ xem Ngọc Tự Hàn đại nhân còn có một chút tiểu thực lực, cho nên liền đem Ngọc Tự Hàn đại nhân thu vào dưới quyền. Ngọc Tự Hàn tới Đông Hải Thành thời gian là ngắn nhất. Bất quá bởi vì Ngọc Tự Hàn đại nhân ở quân đội thống soái trong thực lực cường đại nhất. Hơn nữa phía dưới các huynh đệ phục hắn, cho nên hắn có thể nói là toàn bộ Đông Hải Thành ở lớn người không có trước khi tới lão đại. Còn như Tiết Lễ và Đỗ Bay lên trời hai vị đại nhân, bọn họ xuất thân ngược lại là tầm thường rất. Đều là thông thường Đông Hải Thành người địa phương xuất thân. Lúc còn trẻ liền bởi vì là thiên phú không tệ bị tuyển chọn đến trong quân bên trong đào tạo. Từ cấp thấp nhất binh lính làm lên, cho tới bây giờ cũng trở thành 2.000 người quân đội thống soái. Cái này hai người có thể nói là chúng ta tất cả binh lính thần tượng. Mỗi tên lính cũng hy vọng có thể làm được bọn họ cái dáng vẻ kia. Còn như quan hệ của bọn họ mà, thuộc hạ vậy không nói ra được. Dẫu sao tiểu nhân thực lực nhỏ, căn bản tiếp xúc không tới loại tầng thứ này đại nhân. Chỉ có thể là chỉ nghe đồn đãi một ít. Bất quá Ngọc Tự Hàn đại nhân thực lực mạnh nhất, bình thường đối với thủ hạ các huynh đệ cũng là hào sảng rất. Rất được mọi người kính yêu. Có thể nói Ngọc Tự Hàn đại nhân thủ hạ binh lính trên căn bản cũng chịu là Ngọc Tự Hàn đại nhân bán. Mạng, Điền Phong đại nhân chính là có chút không ưa Ngọc Tự Hàn trên người đại nhân vậy cổ giang hồ khí. Dẫu sao quân đội bên trong là quân đội bên trong, giang hồ bên trong thể, giang hồ bên trong, cho nên hai bên có chút xem không vừa mắt, ngược lại là từng có cãi vả. Bất quá bọn họ mặc dù nhỏ không ngừng xung đột, nhưng không có gì xung đột lớn, mà Tiết Lễ và Chiến Bay lên trời hai vị đại nhân thân trong quân đội nhiều năm như vậy. Cũng có mỗi người trung thành thủ hạ, ngày thường cũng không có với ai đi quá gần, giống vậy cũng không có với ai dạy qua mâu thuẫn. Cái này hai người có thể nói là hết sức trung dung, cũng không biết chủ động đi tranh chủ động cướp. Nhưng là bọn họ nên được vẫn là lấy được, bởi vì bọn chúng thực lực bày ở nơi đó. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng, sau đó sờ cằm một cái. Trước bốn người kia thái độ hiển nhiên là đã liên hiệp với nhau chuẩn bị cầm nặn hắn, thậm chí còn muốn không tưởng hắn. Bất quá bây giờ nghe cái này tiểu lính cận vệ nói một chút, cái này bốn người trước kia quan hệ nhưng cũng không là như vậy quá tốt. Chỉ có thể nói không tính là quá xấu xa mà thôi. Quan hệ như vậy là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ liên hiệp ở chung với nhau. Nói cách khác bọn họ chẳng qua là mặt ngoài phối hợp. Cũng không có chân chân chính chính liên hiệp chung một chỗ. Kết quả bây giờ mình tới một cái. Cái này bốn người nhưng là đồng loạt đem đầu mối nhắm ngay mình. Đây cũng là hiếm lạ rất. Biết những thứ này sau đó Gia Cát thần toán trong lòng thì có định sách. Ngọc Tự Hàn bọn họ nhất định là có một cái nguyên nhân để cho bọn họ làm như vậy. Có thể là lợi ích, cũng có thể là chung uy hiếp. Gia Cát thần toán chỉ cần đưa cái này lợi ích phá hoại, hoặc là đưa cái này uy hiếp diệt trừ. Bọn họ liên minh liền không đánh tự thua. Đến lúc đó dùng lợi ích lôi kéo một ít, sau đó sẽ tiêu diệt một ít. Gia Cát thần toán tin tưởng là có thể hoàn toàn nắm trong tay Đông Hải Thành đây. Những chuyện này nàng tự nhiên sẽ không đối với cái đó tiểu lính cận vệ nói. Gia Cát thần toán thất lạc một bản vạn lượng ngân phiếu cho tiểu hộ vệ. Hắn chẳng qua là đối với vậy tiểu lính cận vệ nói. Được rồi, ngươi đi thôi. Nghe được Gia Cát thần toán phân phó, vậy tiểu lính cận vệ lúc này mới như chút được gánh nặng giống vậy rời đi. Mặc dù đạt được tưởng thưởng 10.000 lượng ngân phiếu tiểu lính cận vệ thật cao hứng. Nhưng hắn cao hứng hơn chuyện Gia Cát thần toán thả hắn rời đi. Dẫu sao tiền và tánh mạng hắn là càng coi trọng tánh mạng. Dĩ nhiên lúc này có thể đem tiền và tánh mạng đồng thời bảo vệ hắn tự nhiên cao hứng hơn. Cùng cái đó tiểu lính cận vệ đi liền sau đó. Gia Cát thần toán bổn mạng thần tướng Hoàng Trung từ bên ngoài phòng đi vào. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Công tử nên làm gì bây giờ? Dưới mắt cái này bốn người vừa thấy chính là nghe tuyên không nghe điều. Có cần hay không trực tiếp giết bọn họ? Muốn giết bọn họ bốn cái chúng ta rất dễ dàng liền làm được. Tống Vân gõ bàn một cái nói, sau đó thản nhiên nói, bây giờ còn chưa phải lúc giết bọn họ. Hơn nữa ánh mắt muốn thả lâu dài, bọn họ không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta, chẳng qua là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Bây giờ toàn bộ Đông Hải Thành cũng chỉ có 8.000 quân đội. Bọn họ bốn lớn thống soái mỗi một người thủ hạ mới 2.000 người. Chút chuyện này ngươi nếu như không có chân vũ cảnh giới cường giả chấn giữ nói, còn không bằng một cái nhị lưu thế lực. Điểm này lực lượng ta căn bản xem không. Bây giờ muốn làm chính là âm thầm góp nhặt lực lượng. Bọn họ tự nhiên do ta đi đối phó. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ âm thầm mời chào ngươi. Thực lực mạnh không cường đại không trọng yếu. Trọng yếu chính là có tiềm lực. Chúng ta là thời điểm bắt đầu bồi dưỡng mình quân đội. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui, nói xong Hoàng Trung liền rời đi gian phòng. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát thần toán ngồi một mình ở phủ thành chủ chính giữa. Nhưng là rất miễn cưỡng ngồi chơ cả ngày. Trên căn bản không có chuyện gì. Thành chủ dĩ nhiên sẽ không rảnh rỗi như vậy. Chỉ bất quá Đông Hải Thành thậm chí toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh sườn là từ thấp tới cao. Tầng dưới chót nhất binh lính ở mình trên lãnh địa tuần tra. Một khi phát hiện sự việc liền muốn báo cáo cho phía trên binh lính thống soái. Mà binh lính thống soái có thể giải quyết liền tự mình giải quyết. Không giải quyết được liền muốn cho biết phía trên thành chủ để giải quyết. Bình thường mà nói cho dù là những binh lính này thống soái tự mình giải quyết xong rồi vấn đề, cũng phải hướng phía trên thành chủ báo cáo. Như vậy là đối với thành chủ tối thiểu tôn trọng. Nhưng bây giờ Ngọc Tự Hàn nhưng là cầm phía dưới truyền lên tin tức toàn bộ chặn lưu lại. Tự mình xử lý, tự mình giải quyết, căn bản cũng không biết báo lên cho Gia Cát thần toán. Cái này rất rõ ràng chính là muốn không tưởng Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán hỏi một chút. Hắn chỉ cần nói gió êm sóng lặng vậy cũng tốt. Căn bản không cần quá nhiều để ý tới Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán có thể làm sao hắn như thế nào?